Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 797. Chương 797. Linh Hồ. Ba ngày sau đó, Trần Thiên Tiếu từ Thiên Thanh Sơn Sơn Môn đi ra ngoài. Trong đầu của hắn còn quanh quẩn lấy sư tổ lời nói. Ngươi chỉ cần nói cho người kia. Lão Phu sở dĩ không sợ những thần Phật đó, là bởi vì bọn hắn tuyệt đối không dám vào nhập Thiên Thanh Sơn. Trần Thiên Tiếu không rõ câu nói này ý tứ chân chính. Thiên Thanh Sơn bên trong đến cùng còn có bí mật gì có thể làm cho lão tổ đối với thượng giới thần Phật đều không sợ hãi chút nào? Chỉ sợ bí mật này liền liền sư phụ mình, sư bá vậy đều khó có khả năng biết. Hắn càng khác muốn dò xét đi ra. Không qua có những tin tức này, hẳn là đầy đủ ứng phó cái kia giám ngục trưởng. Lại phục một cái mềm, đối phương sẽ không đem mình thế nào. Chẳng qua là khi hắn đi ra sơn môn về sau, đột nhiên nhớ tới, đối phương tựa hồ không có cho mình phương thức liên lạc. Chẳng lẽ là cái nào giám ngục trưởng đại nhân quên mất? Hắn vừa mới sinh ra ý nghĩ này, sau đó vỗ đầu một cái, tựa hồ tại trong lao ngốc quá lâu, người cũng thay đổi ngu xuẩn. Hắn không còn nghĩ lung tung, mà là bay thẳng đến phía dưới bay đi. Hắn mới từ sư tổ nơi đó đạt được một bộ quỷ tu phương pháp. Nghe nói Tề đại tiểu thư vậy tu luyện môn này, dọa hắn lập tức quyết định tuyệt đối sẽ không tu luyện tới nhiều cảnh giới cao. Vẫn là đi cầu cái kia giám ngục trưởng càng đáng tin cậy. Trong lúc vô tình, hắn ngược lại càng tin đảm nhiệm mình địch nhân. Khi hắn đến tới mặt đất, không có qua một lát, một cái bóng người xuất hiện ở bên cạnh. Chính là cái kia phong thần như ngọc, ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng hiệp khách giáp. Trần Thiên Tiếu âm thầm ghen ghét, tướng mạo thường thường hắn, bản năng cừu hận hết thảy xuất ca. Bất quá hắn cũng không dám toát ra một chút điểm, đối phương tùy thời đều có thể tìm tới hắn, sinh tử tất cả đối phương một ý niệm, mà đây chính là đối phương không nói phương thức liên lạc nguyên nhân. Tôn giả, tin tức thực đã dò nghe, ngài cho nhiệm vụ hoàn thành. Tiếp lấy hắn thuật lại một bản Thương Thanh Sơn lời nói. Không dám vào nhập Thiên Thanh Sơn. Hắn vì gì tự tin như vậy? Phương Ninh buồn bực nói. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Đại gia càng thêm buồn bực. Ta thật ngốc, vậy mà sẽ hỏi ngươi. Phương Ninh im lặng, tiếp lấy hắn liền đối với Trần Thiên Tiếu nói. Tốt, a, ngươi làm không sai, tiếp tục tìm hiểu, cần phải tìm ra Thiên Thanh Sơn có thể chống cự thượng giới thánh nhân huyền bí. Dừng một chút, Phương Ninh ném ra ngoài một bình màu vàng nhạt đan dược. Thản nhiên nói, đây là tưởng thưởng cho ngươi. Trần Thiên Tiếu một cái tiếp qua, hưng phấn không thôi, cái này hiệp khách giáp thưởng phạt phân minh, điểm này hắn vẫn là tâm phục khẩu phục. Tạ tôn giả ban thưởng, tiểu nhất định mau chóng tìm ra huyền bí chỗ. Hắn thấp kém mà nói lấy, cùng trước kia cái kia làm mưa làm gió người trẻ tuổi tưởng như hai người. Sau đó hắn nắm chặt cáo từ rời đi, âm thầm quyết định lần sau lập công sau liền chủ động yêu cầu quỷ tu công pháp. Trần Thiên Tiếu vừa mới rời khỏi, đại gia đột nhiên tức giận bất bình nói, không đúng. Người nhiệm vụ rõ ràng liền là để hắn triệt để tra rõ ràng vấn đề căn nguyên. Hắn lại la ó, chỉ cấp ngươi tìm ra một nửa nguyên nhân, tựa như kem đánh răng như thế, chậm rãi ra bên ngoài đè ép. Cái này muốn ép ta bao nhiêu đan dược a? Phương Ninh lập tức á khẩu không trả lời được. Đại gia nói đúng, hắn đều bị quấn tiến vào, nhất thời đều không có phát hiện. Nhưng hắn lại không thể lập tức thừa nhận, cái kia nhiều thật mất mặt. Thế là hắn qua loa nói, được rồi, trước cho hắn một điểm ngon ngọt, cũng tốt kích phát hắn tính tích cực. Đáng giận, ngươi thế nhưng là dùng ta đồ vật, khác mạo xưng hào phóng người. Đại gia tức giận nói, khác hẹp hòi, đây đều là tất yếu chìm không thành phẩm. Phương Ninh trấn an nói, sớm muộn ta cũng muốn thành ngươi chìm không thành phẩm. Đại gia vẫn là cực kỳ sinh khí, nói ít điểm xấu lời nói, ngươi vĩnh viễn chìm không được. Dù sao ngươi thế nhưng là mặt cũng không cần hệ thống. Lan, chuồn đi, Trần Thiên Tiếu sự tình tạm thời có một kết thúc. Nhưng mà phiền toái hơn sự tình xuất hiện, không gian cửa khẩu kiến thiết lúc, đột nhiên xuất hiện một đám thượng giới đến khách, chó đen từ Bách Lý Đặc, chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện, chảy dài ba thước nước bọt, nhìn xem này một đám khách không mời mà đến. Linh hồ tộc các tiểu tỷ tỷ, ta gọi Bách Lý Đặc, trước các người mấy năm lại tới đây, đối với nơi này rất quen thuộc, chúng ta nhưng là đồng tộc a, ta hội thật tốt tiếp đối đãi các ngươi. Nó ân cần mà tiến lên, nhìn xem cái này, nghe cái kia, đầu này chó đen thật là có thú, đi lên liền làm thân thích. Hồ ly nhóm hì hì cười không ngừng, nó rõ ràng là đi chó. Nói thế nào cùng chúng ta đồng tộc, tiểu tỷ tỷ, dựa theo người địa phương phân loại, chúng ta đều là họ chó, cho nên nhập gia tùy tục, liền là đồng tộc, chó đen tử lẽ thẳng khí hùng nói. Khi Phương Ninh lúc chạy đến, liền thấy chó đen tử vô sỉ cử động, ân, hắn lên tiếng nhắc nhở, chỉ gặp trước mắt là một đám tướng mạo tú lệ hồ ly, làn da có đỏ có trắng. Số lượng ước tại 10 đầu tả hữu. Cái gì tả hữu? Ngươi số đều sẽ không số. 12 đầu nửa, đại gia khinh bỉ nói. Ếch, nơi nào đến một nửa? Phương Ninh giật mình nói. Có một cái sắp chết. Không lại chính là 13 cái. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Hiệp khách giáp vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn lấy tất cả hồ ly ánh mắt. A. Phàm nhân hạ giới bên trong, lại có như thế mỹ nam. Một cái lớn tuổi chút tuyết bạch hồ ly xì xào bàn tán đường. Thật là đâu, thượng giới những tiên nhân kia vậy so ra kém. Đầu kia chó đen hẳn là liền là hắn nuôi. Cùng chủ nhân tương phản có chút lớn. Không, bởi như vậy, ngược lại là lộ ra hắn càng trắng hơn. Hì hì ha ha, hì hì ha ha. Chó đen tử nghe vậy lập tức ủ rũ, sau đó có vẻ không vui, úp sấp hiệp khách giáp bên cạnh. Người tốt, xuất ca, xin hỏi quê quán ở đâu? Cái kia lớn tuổi bạch hồ ly đánh bảo hỏi, ếch, bản tọa chính là giới này thủ hộ. Các ngươi nếu là an phận thủ thường, chính là tinh thiên, không phải vậy, liền là lôi đình hơn nữa. Hiệp khách giáp thản nhiên nói. Hắn cực giỏi a, một đám hồ ly lập tức toát ra ngôi sao mát, hóa về hình người về sau. Tỷ tỷ ta nhất định phải cùng hắn phát sinh một trận kinh thiên động địa tình yêu cố sự. Bạch hồ, mở to hai mắt nói, người ta không nhất định coi trọng ngươi. Không có khả năng, nhớ năm đó, Nguyệt thần cũng muốn ghen ghét ta mỹ mạo. Bạch hồ 10 điểm tự tin nói, đại phú hào. Ngươi ra ngoài, đại gia buồn bực nói. Vì sao? Phương Ninh buồn bực, bọn chúng so ta còn không biết xấu hổ ra. Phương Ninh 10 điểm im lặng. Đại gia thế mà vậy hội cam bái hạ phong. Hắn đành phải tiếp quản về hiệp khách giáp thân thể. Vung tay lên một cái, ra hiệu trung cáo yên tĩnh. Các ngươi yên tĩnh, tạm thời để tiểu hắc mang các ngươi quen thuộc bản địa hoàn cảnh phong tục. Làm tiếp an bài, đa tạ chủ nhân, chó đen tử một cái giữ vững tinh thần. Tốt, bọn muội muội đều nghe các ngươi tỷ phu. Bạch hồ nháy mắt, một lời đáp ứng, đầu tiên chờ chút đã. Phương Ninh chỉ một ngón tay, một đạo cam lộ rơi xuống, xối tại một cái tinh thần không phấn chấn tiểu thanh hồ ly trên thân. Con này thanh hồ mạnh mẽ chấn. Sau đó lộ ra cảm tạ chi sắc, liên tục gật đầu, tiểu thanh, còn không cảm ơn tỷ phu. Bạch hồ lập tức hiểu được, trước đó xuống tới lúc, cô muội muội này lực lượng yếu nhất, nghĩ là xảy ra vấn đề. Tiểu thanh cảm ơn tỷ phu, thanh hồ đàng hoàng nói, Phương Ninh không lời nào để nói,